Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305 chương 50 khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Cảnh Sách Triệu An Nhiên, tức giận trong lòng, nói, ngươi không nghĩ ở cái này ra ngốc, hành, ta đưa ngươi hồi mẹ ngươi nơi đó, chính ngươi nói, ngươi muốn hay không đi. Triệu An Nhiên lúc này mới dần dần an tĩnh lại, nàng nếu đi rồi, nàng mụ mụ sẽ thất vọng. Triệu An Nhiên phát hiện, cứ việc ở chỗ này nhật tử không hảo ngốc, nhưng là cùng Sở Doanh Doanh ở bên nhau, nàng cái loại này tràn ngập mắng cùng oán độc nhật tử cũng không hảo ngốc. Này thiên hạ to lớn, thế nhưng khó có nàng chỗ dung thân. Triệu Thanh Y thở dài, nói, ta có điểm mệt, về trước phòng, hướng phùng gì. Dự Hoa Tử, Lục Hải không chào hỏi qua nàng liền lên lầu. Triệu An Nhiên này nghiệt nợ vẫn là làm Triệu Cảnh chính mình giải quyết đi. Chờ Triệu Thanh tẩy hào tắm, làm khô tóc, tựa hồ còn nghe được dưới lầu có chút thanh âm. Là Triệu Cảnh tại giáo huấn Triệu An Nhiên tam quan nói chuyện thanh cùng Triệu An Nhiên tiếng khóc. Sau đó, nàng là khóa kỹ môn, đóng cửa sổ, an tâm ngủ ngon. Triệu An Nhiên lại không phải nàng sinh, nàng mới không cần phiền. Hôm sau, bởi vì là mùa hạ, kinh thành rất sớm liền hừng đông. Nàng 4:20 liền rời giường rửa mặt. Hiện tại cái này nhảy tầng thức chung cư có tập thể hình thất. Nhưng là hiện tại là mùa hè, bên ngoài sẽ không trời giá rét, nàng ở 4:45 ra phát, còn ở Dựa Hoa Tử cửa phòng gõ gõ, nàng lỗ tai nhanh nhạy, cũng nghe đến Dựa Hoa Tử lên, còn ra khỏi phòng rửa mặt thanh âm ni quả nhiên, chỉ chốc lát sau Dựa Hoa Tử liền ra tới, tỷ đệ hai người ra cái này ra, đến tiểu khu công viên chạy bộ, hôm nay là cái hảo thời tiết, không có sương mù. Không ít lão nhân cùng trung niên nhân ở cái này thời gian ra tới chạy bộ. Triệu Thanh Y cũng cố ý cùng Dựa Hoa Tử một lần thể năng. Kỳ thật nàng chạy trốn không chậm, hơn nữa nàng muốn chạy chính là 5.000 mễ, mở đầu 3.000 mễ Dựa Hoa Tử đều không rơi sau. Cũng không gặp quá cố hết sức, nhưng là qua 3.000 mễ, hắn thở hổn hển liền thô nhiều, cắn răng đuổi kịp nàng. Vòng quanh này phong cảnh duyên dáng người giàu có tụ tập tiểu khu chạy xong 5.000 mễ. Dựa Hoa Tử trong khoảng thời gian ngắn xuyễn đến cùng đại hoàng giống nhau. Tản bộ tới rồi công viên người già hoạt động khí giới khu vực. Triệu Thanh Y một bên áp chân kéo gân, một bên nhìn Dựa Hoa Tử, nói, ngươi chừng nào thì trình báo thí nghiệm nhị cấp vận động viên. Dựa Hoa Tử nói, học kỳ sau khai giảng đệ tam chu. Chúng ta trường học có thống nhất thí nghiệm cùng trình báo. Rất nhiều đồng học muốn đi thử thử, ta cũng muốn thử C-Monster còn muốn tham gia cả nước thiếu niên đại hội thể thao, so bóng đá. Còn, không có, so điền kinh, ta mới sơ nhị, chính thức thanh thiếu niên đội bóng đội viên ít nhất là sơ tam Monster. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nỗ lực điểm đi, Triệu Thư Phàm lại nói. Phùng A Di nói 8 tháng đưa ta đi tham gia quốc tế chạy hè. Ngươi nói ta có đi hay là không? Triệu Thanh Y nói, đương nhiên đi, Phùng A Di tìm chạy hè hẳn là sẽ không kê Monster nhiều đi gặp bên ngoài thế giới xuất sắc cùng. Hiện thực tàn khốc, khá tốt có thể hay không ảnh hưởng ta trình độ. Huấn luyện cường độ khẳng định không có lớn như vậy, nhưng là đều có thể luyện trở về. Hiện tại thượng xong mùng 1 vừa vặn có thể đi, chờ sang năm, ngươi muốn thượng sơ tam, khẳng định đến học bổ túc ta tiếng Anh không tốt, không hảo mới muốn đi. Vừa vặn trong nhà không phải có cái Lục Hải không sao? Làm hắn cùng ngươi đều nói tiếng Anh, ngươi đâu? Ta ngày mai liền phải hồi giáo tập huấn, ta không có thời gian cùng ngươi luyện, Dựa Hoa Tử thay đổi chân áp. Nói, ngươi hiện tại đã có thể nắm thắng. Còn như vậy đua trên đời ai có thể thắng cả đời đâu. Dừng lại đã bị người siêu việt, sẽ không? Người đã tới đỉnh núi. Không phải bị người siêu việt, mà là trở thành lịch sử kinh điển. Triệu Thanh Y lại chân sau đạp đất. Một khác chân về phía sau nâng lên, tay sau này ôm lấy kéo gân. Như vậy yêu cầu cao độ kéo gân động tác. Dựa Hoa Tử là làm không được. Triệu Thanh Y nói, Tinh điển có ích lợi gì? Tinh điển lại không có tiền lấy, dựa hoa tử một nhiều hãn. Muốn hay không như vậy tham? Triệu Thanh Y ha hả. Sau đó ở xà đơn thượng nhanh chóng làm 30 cái bụng vòng giang cùng 30 cái dẫn thể hướng về phía trước, lúc này mới hạ côn tới. Thẳng làm dựa hoa tử xem thế là đủ rồi. Đây là hắn cùng thế giới đệ nhất vận động viên chi gian chênh lệch. Hắn ở thể giáo cũng học quá, nhưng là hắn làm không được nhiều như vậy, càng làm không được nhanh như vậy. Hắn cũng thượng xà đơn, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ vòng 8 liền có chút ăn không tiêu. Chờ 7 giờ rưỡi về nhà khi, dựa hoa tử vừa mệt vừa đói. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng rất đói bụng, chẳng qua nàng tương đối trang. Triệu Cảnh ngày hôm qua giáo dục nữ nhi một cái đầu hai cái đại. Trở về phòng sau cũng không có ngủ hảo, cho nên hôm nay thức dậy vãn. Triệu An Nhiên đồng dạng là ban đêm ủy khuất đến khó miên. Thẳng đến 8 giờ mới lên, tỷ đệ hai tắm xong thay đổi quần áo mới đến ăn cơm. Hưởng thụ Phùng Viện tự mình làm anh thức bữa sáng. Chủ yếu vẫn là sữa đậu nành bánh quẩy bữa sáng phối hợp không thích hợp trong nhà hai cái thiếu. Niên vận động viên, Phùng Viện còn giáo dục Lục Hải không? Nói ca ca tỷ tỷ có bao nhiêu chăm chỉ, đối lập hạ hắn là cái tiểu lười heo. Triệu Cảnh khó tránh khỏi người nghe cố ý, nhìn xem Triệu An Nhiên nói. Ngươi nhìn xem, đây mới là ngươi không bằng người địa phương, ngươi không phục liền cũng làm đến tốt như vậy. Ta không cầu ngươi giống tỷ tỷ ngươi, ngươi học học ngươi đệ đệ. Triệu An Nhiên cúi đầu cố nén. Mà dựa hoa tử không có cảm giác được chính mình bị khen ngợi đến cái gì. Dựa hoa tử nói, ba ba, ngươi thức dậy cũng vãn. Triệu Cảnh nói, ta ở giáo dục bình yên, ngươi cắm cái gì miệng, ngươi liền điểm này không tốt. Ta là ngày hôm qua vì bình yên sự phiền đến nửa đêm cũng không có ngủ. Triệu Thanh Y nói, Bình Yên tuổi cũng còn nhỏ, chậm rãi sẽ minh bạch ba ba là vì nàng hảo. Triệu Cảnh than nhẹ. Chỉ mong đi, ta có thể quản nàng đến 18 tuổi. 18 tuổi sau vẫn là như vậy làm, nàng trừ bỏ hủy chính mình tiền đồ ở ngoài có thể làm cái gì? Triệu An Nhiên cảm giác sâu sắc ở cái này ra là nhị đẳng công dân. Chính là mụ mụ kia cũng là tràn ngập áp lực. Hiện tại trên mặt nàng bàn tay ấn còn không có lui. Không dám lại dỗi Triệu Thanh Y, dù sao mặc kệ nàng như thế nào làm, tất cả mọi người là giúp đại ma vương. Nàng hàm chứa nước mắt cúi đầu ăn bữa sáng, Triệu Thanh Y lại nhớ tới nguyên chủ thời kỳ. Triệu Cảnh mắng nàng khi cũng mắng quá không sai biệt lắm nói. Ngươi không chính mình tranh đua một chút, trừ bỏ hủy chính mình ở ngoài còn có thể làm cái gì? Hiện tại thật là phong thủy thay phiên truyền, Triệu Thanh Y lại nhắc tới dọn phòng sự, nói, buổi sáng liền sửa lại đi, buổi chiều ta phải đi ra ngoài đi dạo, ngày mai buổi sáng ta phải về đơn vị. Triệu Cảnh mắng. Dọn cái gì dọn, ai còn túng nàng, nàng hiện tại không rõ ràng lắm chính mình không phải công chúa. Liền đến xã hội đi lên nhìn một cái, Triệu An Nhiên nước mắt hướng đáy lòng lưu. Nghĩ ba ba quả nhiên là song trọng tiêu chuẩn, lúc trước vì đại ma vương liền cảm thấy đó là hẳn là. Đến nàng khi, liền cảm thấy là nàng không đúng. Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, nói, Bình Yên còn chưa thành niên. Triệu Cảnh nói, loại này cùng nàng mẹ giống nhau tính nết hiện tại không thay đổi. Chờ thành niên liền tới không kịp dựa hoa tử giải muối. Chính mình không có công chúa bản lĩnh. Liền không cần có công chúa bệnh, giống đại ma vương, nàng muốn làm công chúa, nhân gia cũng không cảm thấy nàng có bệnh, ngươi cùng nàng giống nhau nỗ lực, tới giống nhau trình độ thời điểm, muốn phòng như thế nào không có. Triệu An Nhiên nhìn dựa hoa tử một bộ biếm nàng phủng đại ma vương bộ dáng. Nhàn nhạt nói, nơi nơi khoe khoang cái gì nha, dựa hoa tử chỉ vào nàng nói. Ngươi đây là điển hình không tức người tư duy phương thức. Ta lười đến cùng ngươi nói, Triệu An Nhiên nói. Cái gì không tiền đồ có tiền đồ. Ta xem ngươi đêm không có đại tiền đồ. Ngươi chỉ là nơi nào hương liền hướng nơi nào thấu. Thấy lợi quên nghĩa mà thôi. Triệu Cảnh nhìn Triệu An Nhiên muốn mở miệng. Phùng Viện giữ chặt hắn cánh tay, lắc lắc đầu. Phùng Viện nghĩ thầm, hảo hảo bữa sáng thời gian, cũng đừng mắng chửi người. Dựa Hoa Tử kỳ thật vẫn là hy vọng Triệu An Nhiên có thể cải tiến. Dù sao cũng là hắn đồng bào tỷ tỷ. Dựa Hoa Tử nói, trên đời này ai ai hướng xú địa phương thấu. Ngốc tử sao, người biết mỗi người là nơi nào hương hướng nơi nào thấu. Sẽ không chính mình biến hương sao? Triệu An Nhiên lại bị dỗi đến không nói gì. Nàng thật sự làm không được. Đang ăn cơm khi, Triệu Thanh Y di động lại vang lên tới. Trên bàn cơm liên tiếp 2 cái. Cơm nước xong lại liên tiếp nhận được 3 cái. Đều là nàng bằng hữu lúc này gọi điện thoại tới chúc mừng. Ngày hôm qua nàng vừa trở về. Tin tức thượng cũng bá. Đại gia chọn thích hợp trước tiên đánh lại đây. Một cái buổi sáng, nàng liền nhận được 10 mấy điện thoại. Còn có 7-8 điều là tin nhắn. Này còn không bao gồm Triệu Cảnh nhận được bạn bè thân thích chúc mừng điện thoại. Này kỳ chung còn bao gồm Hứa Nghiêu. Triệu An Nhiên nghe được nàng giảng điện thoại, biết là hắn, đáy lòng lại là chua xót vô cùng. Buổi chiều khi, Triệu Thanh Y đi ra ngoài thấy bằng hữu, buổi tối liền ở bên ngoài ăn, thả không tế để, thời gian vội vàng qua một vòng. Sở Doanh Doanh yêu cầu thăm Triệu An Nhiên. Cứ việc Dựa Hoa Tử hiện tại cũng nghỉ hè, nhưng nàng chỉ tiếp nữ nhi đi. Dựa Hoa Tử tuy rằng cũng không tưởng thân cận mẫu thân, nhưng xem nàng hoàn toàn làm lơ hắn, đối hắn như người xa lạ giống nhau, khó tránh khỏi cảm khái. Triệu Cảnh đương nhiên không thể ngăn cản nàng hợp pháp quyền lợi. Vì thế Triệu An Nhiên cùng mẫu thân gặp nhau khi đem bọn họ người một nhà hung hăng tố cáo một trạng, biểu hiện chính mình ủy khuất. Sở Doanh Doanh trong lòng càng khó nuốt xuống khẩu khí này. Nói, Bình Yên, hiện tại ngươi vẫn là muốn tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Ngươi cũng không có vững vàng. Hiện tại ngược lại chọc ngươi ba ba tâm càng hướng về tiện nhân. Triệu An Nhiên tuy rằng ở Triệu Cảnh trước mặt tính sai, bắt trước bừa, nhưng là hiện tại nàng đảo minh bạch mẫu thân trông cậy vào nàng nhẫn nhục phụ trọng. Nếu không, mụ mụ, tính, ta trở về cùng ngươi, như thế nào có thể tính? Bọn họ không cho chúng ta hảo quá, chúng ta như thế nào có thể làm tiện nhân hảo quá? Triệu An Nhiên nói, chính là hiện tại ba ba đối ta có thành kiến, hắn căn bản sẽ không nghe ta, ta cũng không thể phá hư bọn họ. Sở Doanh Doanh nghĩ nghĩ. Nói, ngươi trước nhịn một chút, thảo đến ngươi ba ba niềm vui. Triệu An Nhiên nghĩ trong nhà có đại ma vương nhân vật như vậy tồn tại. Thảo ba ba niềm vui nào có dễ dàng như vậy. Ba ba còn đánh nàng. Nàng thật sự hảo hận. Mỗi lần đều là vì đại ma vương đánh nàng. Triệu Cảnh lúc này thật sự 100% là vì Triệu An Nhiên mới đánh nàng. Chính là Triệu An Nhiên không như vậy tưởng. Sở Doanh Doanh cũng phát hiện cái này khó khăn. Đáy lòng lại hận không thể kia hai cái tiện nhân đã chết đến hảo. Chết, không được, sát một người là muốn thương, tễ. Nhưng là, nếu không có người biết đâu. Chính là muốn như thế nào làm mới không có người biết. Chuyện này liên lụy quá lớn, còn không thể cùng Bình Yên nói. Sở Doanh Doanh phải hảo hảo nghiên cứu. Cái này ý niệm cùng nhau, liền dưới đáy lòng nảy mầm, khó có thể nhổ. Thời gian thực mau tới rồi tháng 11, lúc này Lục Hải không về sớm nước Mỹ hắn cha ruột kia đi. Mà Dựa Hoa Tử 8 tháng tham gia trong khi 1 tháng học sinh trung học trại hè. Cũng đề cao tiếng Anh khẩu ngữ, mở rộng quốc tế tầm nhìn, ở 9 tháng khi đạt được nhị cấp vận động viên tư cách. Này cũng vì hắn vào kinh thành thị thiếu niên đội bóng đá đặt điểm cơ sở. Tháng 11 thượng tuần. Ở bị cử hành giải vô địch thế giới rốt cuộc kết thúc. Triệu Thanh Y tập huấn lại là 2 tháng không có về nhà. Cuối cùng được đến hồi báo. Một cái thu hoạch tam kim một bạc. Bởi vì tân nhân mầm còn không phải ở tốt nhất trạng thái. Đoàn thể dù sao cũng phải tới rồi ngân bài. Trận này giải vô địch thế giới đối với Triệu Thanh Y tới nói liền cùng bảo vệ cho trinh tiết đền. Thơ giống nhau. Nhàn ngôn toái ngữ tuy rằng sẽ không muốn nàng trả giá kinh tế đại giới. Nhưng là bên tai tất cả đều là cái loại này lời nói. Là nàng hoàn mỹ kiếp sống vết nhơ. giải vô địch thế giới một kết thúc, nàng tiến đến Nhật Bản tham gia liên hoan phim. Bởi vì nàng là diễn viên chính chi nhất, Phi Thiên cũng báo danh tham gia lần này liên hoan. Phim Monster nàng không có đuổi kịp, đồng dạng là 10 cuối tháng lễ khai mạc. Khai mạc thảm đỏ là không thể đi rồi, nhưng là còn có thể đuổi kịp trao giải nghi thức. Ở cái này nghi thức đại hội thượng còn có một lần thảm đỏ tiến tràng nghi thức có thể đi. Hết chương.